chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2330, lão nương không để yên cho ngươi. Khoan hãy nói, truyền mặc vào tạp dề dạo oanh còn thật có mấy phần nữ đầu bếp vị đạo. Không bao lâu, một phần thơm ngào ngạt xào lăn, gan heo, thì ra nồi. Bưng chính mình kiệt tác mỹ mỹ hít một hơi, dạ oanh rất là hưởng thụ, xem ra lão nương tay nghề cũng khá, mặc dù không có phối đồ ăn, nhưng lại sắc hương vị đều đủ. Sau mười mấy phút, dạ oanh thỏa mãn đánh ở no nê, món ăn cũng lười tẩy, trực tiếp ném vào nhà bếp, sau đó ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên truyền hình. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông trở về. Trong tay còn cầm một phần cơm chiên. Nạc, ta sợ làm cho hoài nghi. Chỉ đóng gói một bát cơm chiên. Chuẩn bị màn đêm buông xuống tiêu. Vương Đại Đông đem cơm chiên phóng tới trên mặt bàn. Nguyên bản Vương Đại Đông coi là. Dạ oanh nhìn đến cơm chiên khẳng định sẽ lập tức nhào tới. Dù sao hắn chuyến đi này cũng là 5-6 tiếng. Dạ oanh khẳng định rất đói. Ai biết. Dạ oanh chỉ là liếc liếc một chút cơm chiên, sau đó liền tiếp theo xem tivi phim. Nhìn biểu tình kia, rõ ràng đối Vương Đại Đông đóng gói cơm chiên một mặt ghét bỏ. Ngươi không đói bụng? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Lão nương đã ăn rồi. Dạ oanh hững hờ trả lời. Vương Đại Đông nhíu mày. Nói ra, ta không phải nói qua cho ngươi. Không thể ra khỏi cửa phòng sao? Ta không có ra ngoài, thì trong phòng làm đồ ăn. Dạ oanh hùng hồn nói. Nghe được dạ oanh cũng không có ra ngoài, Vương Đại Đông cũng liền không nghĩ nhiều. Cái nhà này lớn như vậy, có lẽ chỗ nào còn thật chuẩn bị có ăn. Vương Đại Đông đem trong tủ lạnh từ trên người dạ oanh lấy được linh kiện lấy ra. Chuẩn bị vẫn là nói với dạ oanh một chút tốt. Hôm đó vì lừa gạt trong bóng tối nhìn trộm hắc sát, hắn cố ý đem dạ oanh trên thân linh kiện lấy mấy thứ xuống tới. Vì để dạ oanh khôi phục bình thường, Vương Đại Đông cũng không có thiếu hao phí dòng máu vàng. Bất quá cầm thời điểm mới phát hiện tựa hồ thiếu một vật. Giống như lá gan không thấy, Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn lúc đó cũng không có lấy dạ oanh lá gan? Quản nó, dù sao hắn chỉ là vì lừa gạt hắc sát. Cũng sẽ không dùng những thứ này bộ phận. Ngươi cái này đại biến thái. Làm gì đem động vật nội tạng phóng tới trên mặt bàn. Nhìn đến Vương Đại Đông đem động vật nội tạng phóng tới trên mặt bàn. Dạ oanh cảm giác có chút buồn nôn. Vương Đại Đông tức giận nói. Cái gì gọi là động vật nội tạng? Đây là từ trên người ngươi lấy xuống. Cái kia sao ôm ngươi trở về bị hắc rất để mắt tới. Vì để hắn tin tưởng ngươi đã chết, cho nên ta mới cố ý đưa ngươi nội tạng lấy ra. Ngươi nói cái gì? Ta nội tạng, làm sao có thể? Dạ oanh có chút không dám tin tưởng. Nếu như mình nội tạng đều bị lấy ra, cái kia nàng lại có thể thế nào êm đẹp ngồi ở chỗ này xem tivi đâu? Vương Đại Đông khẳng định là đang nói đùa. Ta y thuật ngươi cần phải rất rõ ràng. Có thể để đoạn chi trọng sinh, khiến người ta thể bộ phận trọng sinh cũng không phải việc khó gì. Vương Đại Đông thuận miệng dài, thích nói, cái này, những thứ này thật sự là ta. Dạ oanh sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng khó coi. Cũng không phải bởi vì nhìn đến chính mình nội tạng bị bày ra trên bàn bị hù ngã, mà chính là, những thứ này nếu như là nàng nội tạng, cái kia nàng vừa mới ăn xào lăn gan heo. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không có chút nào nói đùa ý tứ. Đột nhiên, dạ oanh từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Sau đó bỗng nhiên xông vào nhà vệ sinh. Đối với bồn cầu, hoa hoa chính là nôn lên. Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Tuy nhiên nhìn đến chính mình nội tạng bị để lên bàn thật có chút buồn nôn. Cũng không trở thành nôn thành như vậy đi. À, làm sao có cỗ mùi thơm? Vương Đại Đông đi vào nhà bếp chuẩn bị đem nội tạng ném đi. lại nghe đến một cỗ đặc biệt mùi thơm, tựa như là xào lăn gan heo. Nhưng nơi này ở đâu tới gan heo? Vương Đại Đông nhìn đến vòi nước phía dưới còn không có rửa chén đĩa, nghi hoặc không thôi, nhìn lại trên tay cầm lấy nội tạng. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch cái gì? Ánh mắt nhất thời trừng đến tròn trịa. Nguyên lai, thiếu lá gan, bị Dạ Oanh làm heo lá gan đến xào lăn. Trách không được Dạ Oanh biết những này là nàng nội tạng sau lập tức nôn đến ào ào. Nguyên lai là đem chính mình lá gan cho xào đến ăn. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời trở nên quái dị. Đem chính mình lá gan xào đến ăn. Loại sự tình này, chỉ sợ thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hoa, Dạ Oanh trong dạ dày không ngừng rời sông lấp biển, điên cuồng nôn mửa, đều nhanh muốn đem túi mật phun ra. Có thể vẫn là không cách nào ngừng nôn mửa ý nghĩ. Không có cách, liền xem như đổi lại bất cứ người nào. Tại biết mình ăn chính mình nội tạng về sau, cũng tuyệt không có khả năng một chút việc nhi cũng không có. Vương Đại Đông gặp Dạ Oanh nôn đáng thương, đi vào Dạ Oanh sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ đánh Dạ Oanh phía sau lưng, đồng thời ở bên trong quan trên huyệt nhẹ nhàng ấn vào. Dạ Oanh lập tức cảm giác nôn mửa cảm giác không có mãnh liệt như vậy. Cuối cùng thở ra hơi, thật xin lỗi à, ta cần phải sớm một chút nói cho ngươi. Gặp Dạ Oanh cả khuôn mặt đều thành màu trắng bệch, Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Hoa, Vương Đại Đông lời nói lại để cho Dạ Oanh muốn từ bản thân ăn chính mình lá gan sự tình. Lập tức lại cuồng thổ lên, lần này liền Vương Đại Đông mãnh liệt ấn nội quan huyệt cũng vô dụng. Một mực nôn nửa đêm, Dạ Oanh mới mặt không còn chút máu theo trên bồn cầu đứng lên. Cả người đã hư thoát, liền đi bộ đều trở nên 10 phần khó khăn. Nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt gần như sắp muốn phun ra hỏa diễm. Ta thật không phải cố ý, Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Cảm giác rất vô tội, Dạ Oanh khó khăn nâng lên một ngón tay, chỉ Vương Đại Đông, hữu khí vô lực nói ra. Ngươi tên Vương bát đản này, lão nương không để yên cho ngươi. Nói đầy đủ cá nhân mềm ngã xuống. Nói đùa cái gì, liền nôn mấy giờ, liền xem như thiết nhân cũng muốn nằm xuống. Huống chi Dạ Oanh chỉ là một cái gián điệp, liền đặc công cũng không bằng. Mắt thấy Dạ Oanh nhu nhược kia thân thể liền muốn ngã trên sàn nhà. Vương Đại Đông giống như là một trận gió một dạng, đi vào Dạ Oanh bên cạnh, đem ôm, Dạ Oanh đã ngất đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đây thật là cái trùng hợp, hắn thật không phải cố ý, đem Dạ Oanh ôm vào giường. Vương Đại Đông cũng không có chữa cho tốt Dạ Oanh, nói đùa cái gì, muốn là đem Dạ Oanh chữa cho tốt, khẳng định sẽ lập tức tìm hắn liều mạng. Cái kia liền không có cách nào vui sướng ngủ. Tuy nhiên đôi cái này gợi cảm nữ gián điệp cái kia hoàn mỹ vảnh cao thân thể rất là thèm nhỏ dãi. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có làm sằng làm bậy. Hắn cũng không thích dậu đổ bìm leo. Thế nhưng là trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, ta ngủ chỗ đó đâu? Vương Đại Đông ra vẻ suy tư, sau một lát vui vẻ nói ra, tuy nhiên chỉ có một cái giường, nhưng giường lớn như vậy, ta ngủ một bên cũng không có vấn đề à. Ân, ngươi không nói chuyện, ta thì coi ngươi là đồng ý à. Nói xong, vui vẻ bò lên giường. Muốn là Dạ Oanh lúc này thanh tỉnh, nghe Vương Đại Đông lời nói, không biết có thể hay không tức ngất đi. Yên tâm đi, ngươi ngủ bên trái, ta ngủ bên phải. Nơi này chính là đường ranh giới, ngươi cũng không muốn qua giới nha. Vương Đại Đông cầm tay chỉ trên giường đồng dạng đường nét, sau đó cao hứng tại chính mình khu vực nằm xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.